Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 289 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 289 của Thần Y ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Văn Lâm rằng hãy đi lấy bản đồ của khu vực Đại Tây, Trương Thất Dạ cũng không hiểu vì sao nhưng vẫn gật đầu đồng ý rồi quay người chạy đi. Một lát sau, anh ta mang theo một tấm bản đồ hoang mạc Đại Tây thật lớn tới trang viên rồi để trải ra trên bàn. Phan Lâm nhìn chằm chằm bản đồ, rất lâu không nói gì. Trương Thất Dạ càng thấy hoang mang hơn, nhưng cũng không có tiền hỏi nhiều. Cứ như thế, được khoảng chừng nửa tiếng thì rốt cuộc anh ta không thể nhịn nổi nữa. Lâm Thần Y, rốt cuộc anh đang xem cái gì vậy? Anh đang suy đoán vị trí mà Hồng Mông Huyền Thiết có thể xuất hiện sao? Suy đoán cái đó thì có tác dụng gì chứ? Nhóm quân tiên phòng đầu tiên đã xuất phát từ mấy ngày rồi. Tôi không chắc chắn họ đã xác định được vị trí cụ thể của Hồng Mông Huyền Thiết hay chưa. Thậm chí có khi bọn họ đã tìm được Hồng Mông Huyền Thiết rồi. Lúc này chúng ta chạy tới thì cũng không kịp nữa. Vậy ý của anh là sao đây? Anh chưa từng nghe qua câu bỏ ngựa bắt ve sầu, chim hoàng tước ở phía sau sao? Phan Lâm cười nói. Trương Thất Dạ hô hấp khẩn trương hơn, thấp giọng nói. Chẳng lẽ Lâm Thần Y, anh muốn trực tiếp đoạt Hồng Mông Huyền Thiết từ tay của bọn họ sao? Tôi có một ý này, nhưng vấn đề là hoang mạc Đại Tây lớn như vậy, bọn họ lấy được Hồng Mông Huyền Thiết rồi đi con đường nào thì sao chúng ta có thể đoán được đây? Đường rời khỏi hoang mạc Đại Tây không phải 80 thì cũng có 100 cách. Chúng ta không thể phái người tới canh chừng con đường được chứ. Cho dù là có ngồi canh mà không có cường giả tương trợ thì cũng không thể đoạt được Hồng Mông Huyền Thiết đâu. Trương Thất Dạ nhíu mày nói, chúng ta không đến chờ ở hoang mạc Đại Tây. Phan Lâm lắc đầu. Trương Thất Dạ sừng sốt. Vậy ý của anh là sao đây? Anh biết lần này có bao nhiêu phe muốn cướp lấy Hồng Mông Huyền Thiết không? Biết rõ, tổng cộng có 13 phe. Phái người đi theo dõi những thế lực và gia tộc đằng sau 13 phe này. Quan sát từng hành động của bọn họ đi. Nếu như có người đoạt được Hồng Mông Huyền Thiết, thì gia tộc sau lưng bọn họ nhất định sẽ cố gắng hết sức để phái người đi bảo vệ Huyền Thiết. Chỉ cần gia tộc nào đột nhiên cử người đi là có thể xác định Hồng Mông Huyền Thiết đang ở nhà nào. Sau đó lại phân tích xem bọn họ rời khỏi hoang mạc Đại Tây bằng đường nào thì chúng ta lại phái người đi mai phục ở nửa đường đó. Như thế thì xác suất thành công sẽ rất lớn. Phan Lâm thấp giọng nói. Trương Thất Dạ nghe mà sáng mắt lên. Biện pháp này không tồi. Được, được lắm. Lập tức đi thông báo cho Nguyên Tinh bọn họ sắp xếp đi. Không thành vấn đề. Mặt của Trương Thất Dạ mang theo nụ cười rồi vội vã rời khỏi trang viên. Nguyên Tình nhận được tin tức, lập tức sắp xếp đội ngũ phân tích chuyên nghiệp đi đến trang viên, tiến hành phân tích từng tuyến đường rời khỏi của các thế lực tìm ra con đường rời khỏi đây tốt nhất của bọn họ. Tất nhiên, vấn đề này cực kỳ bí mật và đội ngũ chuyên nghiệp sẽ không tiết lộ chuyện này. Nhưng chuyện này đòi hỏi một quá trình, Phan Lâm cũng không cần phải canh gác ở đó. Mà chỉ cần lặng lẽ chờ đợi kết quả. Anh tự mình ở lại bộ phận tập luyện bên trong trang viên một lần nữa. Nhưng lần này trở lại, trong vài giờ anh cũng không có tập luyện. Bỗng nhiên có một cuộc điện thoại gọi vào điện thoại di động của anh. Vừa nhìn qua, rõ ràng là Trịnh Tu Lan đã rất lâu không liên lạc với anh gọi tới. Tu Lan, có chuyện gì sao? Phan Lâm khó hiểu hỏi. Nhưng anh lại nghe được giọng nói của Trịnh Tu Lan trong điện thoại, mang theo tiếng nghẹn ngào và khóc nói. Phan Lâm, anh đang ở đâu vậy? Anh có thể tới đây giúp em không? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Phan Lâm trầm giọng hỏi. Anh cảm giác có gì đó không đúng lắm. Nhưng lại nghe thấy Trịnh Tú Lan im lặng một lúc lâu, sau đó mới khàn khàn giọng nói. Ông nội em đã qua đời rồi. Cái gì cơ? Phan Lâm ngạc nhiên. Trịnh Thiên Hào chết rồi sao? Sau khi hỏi thăm tình hình, Phan Lâm vội vàng chạy đến nhà họ Trịnh. Giờ phút này nhà họ Trịnh phủ đầy vải trắng và nhạc tang cũng vang lên. Còn có người ra vào cửa đến vúng viếng. Từ xa đã nghe được tiếng khóc lóc thảm thiết từ nhà họ Trịnh phát ra. Lúc Phan Lâm chạy tới, nhà họ Trịnh thấy Trịnh Tú Lan mặc đồ tang và đang quỳ gối ở góc sân. Hốc mắt cô đỏ hoe, trên gương mặt đều là nước mắt. Phan Lâm đi tới nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Một lúc lâu sau anh mới hỏi, ông cụ mất lúc nào vậy? Tối hôm qua. Trịnh Tú Lan thấp giọng nói, vậy cũng chưa muộn lắm. Em lập tức dẫn anh đến chỗ thi thể của ông cụ để anh xem thử, xem có thể cứu vãn lại một chút hơi thở không. Phan Lâm thấp giọng nói, không cần đâu. Trịnh Tú Lan lắc đầu, trước khi ông nội đi đã cố ý dặn dò muốn em không cho phép anh ra tay cứu ông ấy. Phan Lâm bỗng nhiên hô hấp căng thẳng. Từ sau khi xảy ra chuyện lần đó, ông nội đã không còn vui vẻ nữa. Lúc nào ông ấy cũng buồn rầu. Có lẽ ông ấy không thể nào chấp nhận được một bác sĩ quái dị có thiên phú bẩm sinh như anh. Sự xuất hiện của anh đã phủ nhận tất cả những nỗ lực của ông ấy. Cho nên ông ấy vì quá buồn bực, sầu não mà chết. Trịnh Tu Lan khàn giọng nói. Phan Lâm trầm lặng một lúc lâu cũng không có nói gì. Tâm chết lớn hơn mạng sống của bản thân sao? Anh là một bác sĩ, nhưng vĩnh viễn cũng không thể nào chữa khỏi tâm bệnh của một người. Triệu chứng này của Trịnh Thiên Hào, cho dù Phan Lâm là một bác sĩ tài giỏi đến đâu thì cũng không thể chữa khỏi. Cố nén đau thương đi. Thật lâu sau, Phan Lâm mới nói ra được một câu như vậy. Ông nội thật sự cũng rất hâm mộ anh và cũng rất yêu thích anh. Lúc này Trịnh Tú Lan lại lên tiếng. Trước khi chết, ông ấy đã nói cho em biết sự thật. Ông ấy cũng rất vui mừng bởi vì ông ấy cho rằng mối quan hệ giữa em và anh là sẽ giúp cho nhà họ Trịnh không thể thất bại. Ông ấy làm sai, nhưng ông ấy cảm thấy em đã sai lầm. Chỉ là một điều ông ấy vẫn luôn luôn cảm thấy rất hối tiếc. Trước khi chết, ông ấy vẫn luôn luôn canh cánh trong lòng. Ông ấy nuối tiếc điều gì? Phan Lâm lập tức hỏi. Trịnh Tu Lan mấp máy môi và thản nhiên nói, ông ấy hối tiếc vì em không lấy anh. Phan Lâm sừng sốt và hơi lúng túng, không biết nên tiếp lời cô như thế nào. Ông ấy nghĩ rằng nếu em có thể kết hôn với anh, em sẽ có thể đường hoàng ra khỏi nhà họ Trịnh và tương lai sau này sẽ rất sáng lạn. Anh đủ khả năng để bảo vệ ba đời nhà họ Trịnh của em. Nhưng ông ấy hiểu được chuyện này không thể nào xảy ra, bởi vì anh không phải là loại người nửa vời này. Anh đã chọn Lý Ái Vân thì nhất định sẽ đối xử tốt với Lý Ái Vân cả đời. Cho nên ông ấy tận đến khi chết mới chịu nói với em. Trịnh Tú Lan cười khổ nói. Phan Lâm không dám lên tiếng nữa. Anh hoàn toàn không biết nên tiếp lời cô như thế nào. Phan Lâm, anh tới đây một lát đi. Trịnh Tú Lan khàn giọng nói. Phan Lâm lập tức tiến lên hai bước. Nhưng một giây sau, Trịnh Tú Lan lại dựa vào lồng ngực của anh khóc lóc bi thương. Phan Lâm do dự một lát, nhưng vẫn đặt tay lên lưng của Trịnh Tú Lan và nhẹ nhàng an ủi cô. Trịnh Tú Lan khóc càng thêm đau lòng, càng thêm thê lương. Dường như cô muốn đem tất cả những uất ức trong lòng mình theo nước mắt khóc hết ra ngoài. Trong sân tất cả đều là tiếng khóc bi thương. Người của nhà họ Trịnh thấy vậy cũng khóc lóc càng dữ dội hơn. Nhưng đúng lúc này, có một nhóm người khua chiêng gõ trống hùng hổ đi vào sảnh lớn của nhà họ Trịnh. Tiếng khóc của mọi người hơi dừng lại và đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng chiêng trống này. Lại thấy một đoàn người mặc quần áo màu đỏ thẫm đi vào trong sân. Người dẫn đầu lại còn cưỡi một con ngựa trắng, mặc âu phục chú rể và đứng ở trước nơi đặt linh cữu. Người của nhà họ Trịnh rất tức giận. Các vị khách cũng phẫn nộ theo. Chỗ này là để phúng viếng, vậy mà có người lại dám gõ chiêng đánh trống, còn mặc một bộ trang phục màu đỏ chói đến đây. Vậy là muốn tới đây để phá có phải không? Anh là ai? Sao lại tới đây gây rối hả? Một người chú của Trịnh Tu Lan đột nhiên giận dữ, lập tức chỉ vào người này quát lớn. Nhưng người đến lại hoàn toàn không sợ hãi, mà còn lấy ra một tờ giấy từ trong túi áo ném xuống đất. Mặt không hề thay đổi nói. Tôi đến đây không phải là để quấy rối mà đến để thực hiện lời hứa. Bây giờ Trịnh Thiên Hào cũng đã chết. Các người cũng nên để Trịnh Tu Lan kết hôn với tôi rồi. Thành viên trong gia đình nhà họ Trịnh nghe thấy vậy, sắc mặt đều thay đổi. Trịnh Tu Lan ở bên này cũng đột nhiên ngẩng đầu, vô cùng hoảng sợ. Cả người lập tức lui về phía sau. Cô run rẩy nhìn người đàn ông cưỡi ngựa trắng, mặc quần áo chú rể màu đỏ thẫm kia. Sợ hãi đến tột cùng. Tu Lan... Người đó là ai vậy? Phan Lâm nhíu mày và lên tiếng hỏi. Dẫn em rời khỏi đây, nhanh lên. Phan Lâm, mau dẫn em đi đi. Trịnh Thu Lan run rẩy kêu lên, giống như là người mất hồn vậy. Trịnh Thu Lan biểu hiện như thế này càng khiến cho Phan Lâm cảm thấy khó hiểu. Anh vội vàng an ủi Trịnh Thu Lan. Thu Lan, em không cần phải sợ. Có anh Lâm ở đây, cho dù đối phương là ai đi chăng nữa, thì anh đều sẽ giúp em chống lại. Nhưng em phải nói cho anh biết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Nghe vậy, lúc này Trịnh Thu Lan mới bình tĩnh lại được một chút. Nhưng cơ thể của cô thì vẫn không kìm được mà run rẩy. Anh Lâm, người đó chắc là người của Thánh Y Sơn Trang. Thánh Y Sơn Trang ư? Anh chưa từng nghe nói đến nó. Phan Lâm nhíu mày. Thánh Y Sơn Trang là một thế lực cổ xưa, còn ẩn nấp hơn so với môn phái ẩn thế. Năm em 10 tuổi, em đi hái thuốc cùng với ông nội. Khi thu hoạch được một số loại thảo dược quý hiếm thì ông nội cực kỳ vui vẻ và nghĩ rằng trong những thảo dược thưa thớt ở vùng lân cận có lẽ sẽ có loại thảo dược thần kỳ. Cho nên liền tiếp tục dẫn em đi tìm kiếm nó. Nhưng không ngờ rằng bọn em lại vô tình đi vào địa bàn của Thánh Y Sơn Trang. Ông nội không cẩn thận mà bị khí độc do Thánh Y Sơn Trang đã bố trí ở xung quanh Sơn Trang làm cho bị thương. Ông trúng độc rất mạnh và không thể sống được lâu nữa. Vì để giữ được mạng sống cho ông, em liền chạy vào Sơn Trang để tìm bác sĩ. Những người trong Sơn Trang nói rằng họ có thể cứu ông nội của em, nhưng em phải gà vào Thánh Y Sơn Trang. Lúc đó em chỉ muốn cứu ông nội, cho nên đã lập tức đồng ý. Nhưng em chưa bao giờ nghĩ rằng ông nội dù có chết cũng không đồng ý. Ông ấy nghĩ là ông ấy khiến cho em bị ảnh hưởng và cảm thấy rất áy náy. Cuối cùng, dưới sự năn nỉ của em, ông ấy đã thỏa hiệp, rồi tuyên bố rằng khi nào ông ấy chết đi thì Thánh Y Sơn Trang mới có thể cử người đến nhà họ Trịnh để cầu hôn. Chỉ là không ngờ cái ngày này thật sự đã đến rồi. Khuôn mặt xinh đẹp của Trịnh Tu Lan tái nhợt. Kể từ sau sự việc đó, ông nội đã nhiều lần sử dụng lực lượng của trường cổ để đi điều tra về Thánh Y Sơn Trang. Tuy rằng thông tin thu được không quá nhiều, nhưng ông ấy cũng đã biết được một chút sự thật. Hóa ra nguyên nhân tại sao Thánh Y Sơn Trang này lại ẩn nấp khỏi thế giới là bởi vì bọn họ đã tham gia vào y thuật cấm kỵ. Ông nội nói với em rằng nếu ông ấy chết, ông ấy muốn em ngay lập tức rời khỏi nhà họ Trịnh và trốn đi. Ông ấy nói rằng một khi em gà vào Thánh Y Sơn Trang thì em sẽ không thể sống được nữa và sẽ chết mất xác. Em vốn định đợi đến khi ông nội được chôn cất rồi thì mới rời đi, nhưng không ngờ bọn họ lại đến nhanh như vậy. Trịnh Tu Lan đau khổ mà nói, em không sợ kết hôn mà em chỉ sợ Thánh Y Sơn Trang sẽ khiến cho nhà họ Trịnh của em bị ảnh hưởng. Anh Lâm ơi, em phải làm cái gì bây giờ? Trịnh Tu Lan nắm chặt lấy cánh tay của Phan Lâm, cơ thể của cô càng ngày càng run rẩy mãnh liệt hơn. Phan Lâm im lặng và gật đầu. Nhưng mà anh có chút khâm phục Trịnh Thiên Hào, ít nhất thì trong lòng của ông ta vẫn còn hy vọng cháu gái của mình có thể gả vào một gia đình tử tế. Tu Lan, anh hiểu rồi, em không cần phải lo lắng. Anh sẽ làm cho cái người này phải rời khỏi đây. Phan Lâm nói, anh Lâm, ông nội từng nói rằng Thánh Y Sơn Trang rất am hiểu về y thuật cấm kỵ. Y thuật của bọn họ cũng vô cùng kỳ quái. Người bình thường chắc chắn không phải là đối thủ của bọn họ. Và cho dù là anh thì cũng chưa chắc có thể chống lại họ. Anh có thể chống lại hay không thì phải đấu mới biết được chứ. Hơn nữa, chỗ này là Giang Thành, bọn họ đã đến đây thì phải ngoan ngoãn làm theo quy tắc của anh. Phan Lâm khàn giọng nói, trực tiếp nắm tay của Trịnh Tu Lan và đi về phía chú rể. Là một người có thân hình cao lớn kia. Cô gái này là Trịnh Tu Lan có đúng không? Chú rể nhìn thấy cô gái đang đi đến. Cô có vẻ ngoài nghiêng nước nghiêng thành, xinh đẹp như thần tiên và vẫn còn những đường nét của người con gái hồi đó. Lúc này, anh ta mở to hai mắt mà vừng rỡ kêu lên. Cô ấy là Trịnh Tu Lan, nhưng mà cô ấy có thể sẽ không kết hôn với anh đâu. Phan Lâm bình tĩnh nói. Tại sao chứ? Khuôn mặt của chú rể tối sầm lại. Bởi vì cô ấy đã kết hôn với tôi rồi. Người anh em này, làm sao một người phụ nữ đã có chồng rồi lại có thể tái hôn được chứ? Cho nên các người mau đi về đi. Phan Lâm nói. Khi những lời này được nói ra, cả người của Trịnh Tu Lan run lên. Cô nhìn Phan Lâm với vẻ mặt kinh ngạc, sau đó cúi đầu và hai má đỏ bừng. Vớ vẩn! Chú rể giận tái mặt. Trước đấy, Thánh Y Sơn Trang của chúng tôi và Trịnh Thiên Hào đã có một thỏa thuận rõ ràng. Một khi Trịnh Thiên Hào chết đi, thì cháu gái của ông ta sẽ phải gà vào Thánh Y Sơn Trang của tôi. Bây giờ cô ta đã kết hôn rồi, thì không phải là đang đùa giỡn với Thanh Y Sơn Trang của tôi ư? Nhà họ Trịnh các người muốn chết sao? Người đã thương lượng với các người trước kia, giờ đang nằm ở bên trong quan tài. Chúng tôi hoàn toàn không biết gì về nội dung mà các người đã thỏa thuận. Nếu như muốn nói rằng chúng tôi không giữ lời hứa, thì cũng là Trịnh Thiên Hào đã không giữ lời hứa. Và nếu như các người muốn đòi nợ, thì đi tìm ông ta mà đòi đi. Phan Lâm nói với vẻ lạnh nhạt, vô liêm sỉ. Chú rể tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi và nói, anh muốn tôi đi tính sổ với một người đã chết ư? Anh coi tôi là đồ ngốc sao? Tôi nói cho anh biết, tôi không cần biết anh là ai. Trịnh Tu Lan đã là người của Thánh Y Sơn Trang chúng tôi rồi. Hôm nay, hoặc là cô ta phải đi theo chúng tôi, hoặc là tôi sẽ cho nhà họ Trịnh tắm máu. Vậy sao? Thế thì anh có thể thử xem. Phan Lâm lạnh như băng nói, anh cho rằng tôi sẽ không dám làm như vậy sao? Chú rể từ trên cao nhìn xuống và lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Hai bên đối đầu nhau gay gắt, tiếng khóc tang không còn nghe thấy nữa. Tiếng chiêng, tiếng trống vui vẻ cũng ngừng lại. Các vị khách đều nhìn với vẻ mặt ngơ ngác. Hình như có một trận chiến lớn sắp xảy ra. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói trong trèo vang lên. Chí Cốt, đừng hấp tấp. Anh làm như thế thì không thể cưới cô dâu về nhà được đâu. Khi vừa dứt lời, một cô gái có mái tóc trắng, làn da trắng như tuyết và đôi mắt sáng như sao đang đi lên phía trước. Cô gái vừa xuất hiện, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào cô ấy. Ánh mắt mọi người bỗng sáng ngời, âm thầm khen ngợi. Đúng là một người đẹp như ngọc. Vẻ xinh đẹp tuyệt trần của cô gái yêu kiều thướt tha như tiên nữ giáng trần. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng khiến cho người ta tim đập thình thịch. Mặc dù ngoại hình của Trịnh Tu Lan không thua cô gái, nhưng về khí chất thật sự là thua một bậc. Nhiều người bị cô gái thu hút đến không thể rời mắt. Cô Thường Hy. Người đàn ông tên là Chí Cốt lập tức xuống ngựa cung kính lễ phép. Gần cũng chỉ gặp chuyện không vui mới gia nhập chơi. Hôn sự lần này do đích thân ba tôi làm mối. Vốn còn tưởng sẽ thú vị náo nhiệt. Không ngờ đám người này lại không biết điều như vậy. Đúng là làm cho người ta bất ngờ. Chí Thường Hy nhàn nhạt nhìn người nhà họ Trịnh bình tĩnh nói. Các vị, tôi khuyên các người một câu. Tốt nhất là ngoan ngoãn làm theo lời hứa. Tôi nghĩ các người cũng không muốn đối đầu với Thánh Y Sơn Trang. Các người cũng không có tư cách đó. Đừng vì một người mà hy sinh tính mạng của cả gia đình. Nếu như lễ nghĩa đầy đủ, đem kiểu tám người nâng phong quang tới rước, chúng tôi cũng sẽ không có nói gì. Nhưng hôm nay là đám tang của người lớn, các người lại chạy tới đây rước. Không cảm thấy quá đáng sao? Cho dù chúng tôi muốn gả cũng tuyệt đối không cho phép. Nếu không, người đời nghĩ người nhà họ Trịnh chúng tôi là loại người gì đây? Súc sinh sao? Chú họ của Trịnh Tu Lan tức giận mắng. Lễ tiết không phải là đám người thấp hèn như các người có thể nói đâu. Thánh Y Sơn Tràng không có mấy người bình tĩnh hòa nhã nói chuyện với các người đâu. Tôi là một trong số đó. Nếu đổi thành người khác đi làm, chỉ sợ bây giờ đã đại khai sát giới, cướp dâu đi rồi. Tôi cho các người cơ hội, các người phải trân trọng. Nếu khiến tôi mất hết kiên nhẫn, tôi nghĩ các người nhất định sẽ vô cùng hối hận. Cô gái không vội không tức giận bình tĩnh nói. Sao vậy? Cô chủ định ra tay hay sao? Phan Lâm nhàn nhạt nói. Đến lúc này còn có cách nào khác sao? Cô gái thờ ơ nói. Đột nhiên cô ấy dường như nghĩ tới cái gì đó, cười nhạt nói. Tôi nghe nói nhà họ Trịnh các người cũng là thế gia về nghề y. Hay là như thế này đi, tôi cũng không muốn giết người bừa bãi. Tôi sẽ cho các người một cơ hội để lựa chọn. Chỉ cần các người thắng chúng tôi về y thuật, chúng tôi sẽ bỏ qua cho con bé này. Thế nào? Lời này vừa dứt, sắc mặt của người nhà họ Trịnh vô cùng khó coi. Thắng đối phương về y thuật sao? Mơ mộng viển vông. Đối phương chính là đại y tông phái ẩn thế. Về y thuật, không biết mạnh hơn bọn họ bao nhiêu. Lấy cái gì để so với người ta đây? Sao nào? Sao lại không nói chuyện? Tôi đã cho các người cơ hội rồi, là các người không trân trọng. Nếu các người không dám so, vậy thì ngoan ngoãn giao người ra. Cô gái hừ lạnh nói. Người nhà họ Trịnh vẫn không dám nói gì. Cô gái hết nhẫn nại rồi. Chí Cốt, anh có thể ra tay cướp người rồi. Tôi nghĩ bây giờ ra tay, không ai dám nói Thánh Y Sơn Trang chúng ta bắt nạt người thế tục đi. Cô gái hở hững nói. Vâng, cô chủ. Chí Cốt vui mừng, lập tức ra tay. Nhưng vào lúc quan trọng này, một tiếng nói chuyển đến. So thế nào đây? Lời này vừa nói ra, mọi người choáng váng. Sao vậy? Anh thật sự muốn so với thánh y Sơn Trang của chúng tôi sao? Chí Cốt sững sờ nói. Đúng, anh nói đi. So cái gì? Phan Lâm hờ hững hỏi. Này, anh là ai vậy? Dám ở đây nói lung tung sao? Tú Lan, anh ta là bạn của con sao? Kêu anh ta đừng có làm loạn. Người của nhà họ Trịnh căng thẳng, lập tức kêu lên. Làm loạn sao? Mọi người còn có cách để giải quyết tốt hơn sao? Trịnh Tú Lan quay đầu lạnh lùng nhìn người nhà họ Trịnh. Mọi người liền á khẩu. Nếu đã không có cách nào lớn hơn, vậy thì để bạn con thử không được sao? Được, Tú Lan, nếu đã như vậy, vậy thì để bạn con thử đi. Đợi thua rồi thì chúng ta lại ra tay cũng không muộn. Hôm nay có chú ở đây, bọn họ không dễ bắt con đi như vậy đâu. Chú họ nói. Cảm ơn chú họ. Trịnh Tú Lan vô cùng cảm động. Người nhà họ Trịnh đồng tâm hiệp lực. Không phải bởi vì bọn họ quan tâm Trịnh Tú Lan bao nhiêu, mà là đối phương thực sự hiếp người quá đáng rồi. Trong ngày đại tang, mặc áo đỏ cưỡi ngựa tới rước dâu sao? Đây chính là đạp cả nhà họ Trịnh dưới chân mà sỉ nhục. Thú vị. Cô gái nhìn người đàn ông đội mũ lưỡi chai trước mặt nói. Anh nói đi, anh muốn do cái gì? Tùy anh chọn. Vẫn là theo quy tắc của các người đi. Kéo lát nữa thua rồi thì các người lại không nhận. Phan Lâm nói. Khốn kiếp, anh coi thánh y Sơn Trang của chúng tôi là cái gì chứ? Chí Cốt tức giận trực tiếp hét lên. Nếu anh đã tự tìm đường chết, vậy thì tôi liền tác thành cho anh. Chúng ta liền so châm thuật. Tôi phải dùng ngân châm đâm vỡ mạch máu của anh, khiến anh xuống cửu tuyền. Châm sao? Được, may mà tôi biết một chút. Phan Lâm gật đầu. Anh Lâm, không sao chứ. Nếu quá nguy hiểm thì thôi đi, để em đi cùng với bọn họ. Trịnh Tú Lan ngập ngừng thấp giọng nói. Chí Cốt đầy rõ ràng là muốn liều mạng mà. Cô ấy không muốn Phan Lâm mạo hiểm liều mạng vì mình. Không sao đâu, Tú Lan. Em ở bên cạnh nghỉ ngơi một chút đi. Anh sẽ nhanh chóng đánh bọn họ đi thôi. Phan Lâm cười nói. Sau đó nói với Chí Cốt. Chúng ta có thể bắt đầu. Được. Chí Cốt hừ lạnh, vỗ tay một cái. Trong lòng bàn tay xuất hiện một cái túi kim. Sau đó mở túi ra. Bên trong là những cây kim bạc sáng bóng, giống như là những ngôi sao rực rỡ, chói mắt. Người nhà họ Trịnh kinh ngạc hô lên. Chỉ nhìn bề ngoài, châm của Chí Cốt không phải làm từ chất liệu bình thường. Tôi ra khỏi nhà hơi vội, quên châm ở nhà rồi. Ai có thể cho tôi mượn bộ châm không? Phan Lâm nói. Tôi có. Một người nhà họ Trịnh lấy bộ châm trên mình truyền qua. Phan Lâm mở ra. Người bên thánh y Sơn Trang trực tiếp cười lên. Thì ra những chiếc châm đã dì xét. Đây là châm bạc sao? Đây là châm sắt thì có. Anh lấy tới để thêu hoa sao? Tiếng chào phúng không ngừng vang lên. Trịnh Tú Lan lập tức nhíu mày. Chừng tên nhóc đưa túi châm kia. Còn mua thứ hàng dòm đó ở đâu vậy? Làm loạn cái gì vậy? Nhanh, đi lấy một túi châm tốt cho anh bạn này. Vâng vâng. Tên nhóc đó rất quẫn bách, lập tức chạy đi. Nhưng Phan Lâm lại cười nói. Không cần, không cần. Tôi sẽ dùng cây châm này so với anh ta. Mọi người đều cực kỳ kinh ngạc. Anh bạn, thằng cháu này của tôi không biết chút y thuật gì cả. Cây châm này chỉ để nó luyện tập trên khuôn thôi. Hoàn toàn không phải là châm bạc đâu. Trịnh Tử Lạp cười nói. Không liên quan, đối phó với anh ta, không cần châm cũng được. Huống hồ còn có châm. Phan Lâm hở hững nói. Lời này vừa nói ra, đám người của Thánh Y Sơn Trang dường như muốn tức điên lên. Được, được lắm. Không ngờ trong thế tục còn có một tên điên như vậy. Chí Cốt. Hôm nay không giết được người này, không bảo vệ được uy nghiêm của Thánh Y Sơn Trang, anh cũng đừng về Sơn Trang nữa, hiểu chưa? Chí Thường Hy lạnh lùng nói, đến cô ta cũng tức giận rồi. Cô chủ yên tâm, người này lát nữa nhất định sẽ chết ngay tại chỗ. Chí Cốt lạnh lùng nhìn Phan Lâm, thâm trầm nói, có thể bắt đầu chưa? Ra tay đi. Phan Lâm nói, vậy thì cho anh chết. Chí Cốt không dài dòng nữa, hét lên một tiếng, ngón tay cũng chuyển động. Một cây châm bạc bay như sao băng về phía Phan Lâm. Châm bạc ma sát với không khí, phát ra âm thanh vô cùng khủng bố. Mọi người chỉ nhìn thấy trước mặt một tia sáng bạc đang phóng tới Phan Lâm. Nhưng giây tiếp theo, châm bạc biến mất. Sao vậy? Mọi người hoang mang, tìm châm bạc ở đâu? Đến lúc ánh mắt của mọi người xung quanh đều tập trung trên Phan Lâm. Sắc mặt của mọi người trở nên vô cùng đặc sắc. Thấy Phan Lâm vươn ngón tay lên, giữa hai đầu ngón tay, vậy mà lại kẹp một cây châm bạc. Chính là châm của Chí Cốt. Bắt được rồi sao? Cái gì? Chí Cốt cũng kinh ngạc, vẻ mặt khó có thể tin nhìn Phan Lâm. Cây châm nhanh, mạnh như vậy, mà bị Phan Lâm dễ dàng bắt được. Sao có thể như vậy chứ? Trầm của Chí Cốt đại nhân, vậy mà lại bị bắt được rồi sao? Người này có chút bản lĩnh nha. Những người khác trong Thánh Y Sơn Trang cũng liên tục cảm thán, cảm thấy không thể tin được. Vẻ mặt của cô gái Chí Thường Hy lạnh băng, quay đầu thét lên. Chí Cốt, anh đang làm cái gì vậy? Kêu anh nhanh chóng giải quyết người này, sao lại mất mặt như vậy chứ? Cô cả thứ lỗi. Chí Cốt vội vàng cúi đầu. Bớt phí lời, dốc hết sức cho tôi, lập tức làm vỡ mạch máu của anh ta. Nhanh lên! Chí Thường Hy hét lên. Chí Cốt nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt có chút dữ tợn, trực tiếp giơ tay về phía túi ngân châm. Huyền Vũ Thất Tinh Châm! Anh ta vừa hét lên, châm bạc lại bay ra hướng về phía Phan Lâm. Lần này Chí Cốt không còn phóng ra một cây châm, mà là phóng một lần bảy cây. Bảy cây châm xếp thành hình thần thú huyền vũ trên không trung, như một tấm lưới bao phủ lấy Phan Lâm. Khi châm bạc vừa mới tới gần, Phan Lâm liền giơ tay lên phía trước. Bảy cây châm bạc đột nhiên biến mất. Khi xuất hiện lần nữa, toàn bộ đã nằm trên tay của Phan Lâm, bị anh thoải mái kẹp ở đầu ngón tay. Sắc mặt của Chí Cốt tái mét, hơi thở của Chí Thường Hy cũng gần như dừng lại. Lần này cô ta rốt cuộc hiểu rồi, không phải là Chí Cốt khinh địch, mà là người này đúng là có năng lực. Không thể nào, không thể nào, tôi phải giết chết anh. Chí Cốt hét lên, lần này anh ta phóng hết châm bạc ra. Trong phút chốc, toàn bộ mấy trăm cây châm bạc trong túi bị kình khí của anh ta ảnh hưởng, đồng loạt bay ra ngoài. Hàng trăm cây châm bạc đồng thời bay ra như mưa sao băng bắn về phía Phan Lâm. Những cây châm đó mang theo kình khí kinh người. Hàng trăm đạo kình khí đồng loạt tấn công, làm cho những người xung quanh Phan Lâm phải lùi lại. Núi già trong vườn bị thổi ngã, mặt đất bị bật tung lên. Đến ghế đá cũng bị nổ tung dưới đất. Mấy người nhà họ Trịnh gần đó cũng bị thổi bay ngược lên. Người sau lưng cũng phải tàn ra, tiếp cận không được. Trịnh Tu Lan lùi vài bước trước linh đường, kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt, trái tim đều nâng lên đến tận cổ họng. Anh Lâm, cô ấy hét lên, muốn tiến lên giúp đỡ. Kết thúc rồi. Chí Cốt nhàn nhạt cười một tiếng, trong khóe mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Người của Thánh Y Sơn Trang cũng thở ra một hơi. Dưới sự tấn công như vậy, cho dù người có ba đầu sáu tay thì cũng nhất định không thể đỡ được. Đến nỗi người nhà họ Trịnh sắc mặt đều như tro tàn. Nhưng vào lúc mọi người tưởng Phan Lâm sẽ chết, hai tay của Phan Lâm đột nhiên giơ ra phía trước. Không thể nào đi. Chí Thường Hy kinh ngạc mở to hai mắt nhìn chằm chằm Phan Lâm. Lại thấy tay của Phan Lâm nhanh đến nỗi không nhìn thấy, trực tiếp bắt lấy châm bạc bay đến. Như hái sao vậy? Mỗi khi đến gần một cây châm bạc liền biến mất như sao. Bao nhiêu châm bạc bay tới đều bị Phan Lâm nắm bắt bấy nhiêu. Trong một thời gian ngắn, toàn bộ châm bạc đều biến mất, cũng không nhìn thấy một cây châm bạc, mà Phan Lâm vẫn đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn người của Thánh Y Sơn Trang. Sau đó giơ hai tay lên, chậm chậm mở ra 10 ngón tay. Một số lượng lớn vật sáng loáng từ từ trên tay anh rơi xuống đất, chính là số châm bạc bị anh bắt lấy. Hàng trăm cây châm bạc từ hai bàn tay anh trút xuống như ngân hà, xinh đẹp rực rỡ. Chí Cốt ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt xinh đẹp của Chí Thường Hy cũng tái nhợt, không có cách nào chấp nhận cảnh tượng này. Anh ta, vậy mà bắt được toàn bộ rồi sao? Người của nhà họ Trịnh càng trợn mắt há miệng, đầu óc ong ong, không dám tin việc xảy ra ở trước mặt. Cách này hoàn toàn không đoán trước được. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Trịnh Tu Lan vui đến phát khóc. Cô cả. Chí Cốt quay đầu thì thầm nói. Chí Cốt, anh đây là đang làm cái gì vậy? Nhanh đứng lên, anh còn chưa thua đâu. Hai người là so châm. Anh ta bắt được ngân châm của anh. Chẳng lẽ anh không bắt được ngân châm của anh ta sao? Chỉ cần anh bắt được hết châm của anh ta, hai người ít nhất cũng hòa nhau. Chí Thường Hy thấp giọng nói. Đúng đúng, nói rất đúng. Chí Cốt sốc lại tinh thần, đột nhiên đứng dậy nhìn Phan Lâm. Chỉ cần tôi bắt được toàn bộ ngân châm của anh ta, vậy thì chúng tôi liền hòa nhau. Tôi còn chưa có thua. Tôi chưa thua. Vậy sao? Phan Lâm hờ hững nhìn Chí Cốt một cái. Sau đó cầm một cây châm sắt trong túi lên. Bình tĩnh nói. Nếu anh đã muốn bắt được ngân châm của tôi, vậy thì phiền anh dùng hết sức rồi. Bớt dài dòng đi. Tôi sẽ cho anh biết người của Thánh Y Sơn Trang không dễ chọc. Ra tay đi. Chí Cốt nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy thì nhìn cho kỹ đây. Phan Lâm cũng không nhiều lời. Búng châm sắt trong ngón tay ra. Ngân châm bằng sắt trên ngón tay trong chớp mắt liền biến mất. Chí Thường Hy kinh sợ thất sắc. Lúc này mới nhận ra người trước mặt không đúng lắm. hô hấp của Chí Cốt cứng lại, hai mắt không có ý thức. Anh ta căn bản không nhìn thấy được quỹ đạo bay của ngân châm sắt. Nó dường như đã biến mất trong không trung. Châm đâu? Chí Cốt hoang mang nhìn Phan Lâm hỏi. Sau lưng anh đó. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Sau lưng tôi sao? Chí Cốt vô cùng khó hiểu, quay đầu lại nhìn mới phát hiện cây cột của chiếc kiệu sau lưng mình bỗng nhiên có một cây châm sắt đâm vào. Châm thuật này của anh vậy mà có thể phóng lệch. Với thủ đoạn này của anh còn vọng tưởng muốn đấu với Thánh Y Sơn Trang tôi sao? Nực cười, thật nực cười. Chí Cốt cười ha hà, vẻ mặt khinh thường chế nhạo. Nhưng vào đúng lúc này, Phan Lâm đột nhiên hỏi, anh chắc chắn là tôi phóng lệch sao? Tiếng cười của Chí Cốt bỗng nhiên ngừng lại, cảm thấy không đúng. Anh có ý gì chứ? Nhìn xem ngực của anh đi, Phan Lâm nói. Chí Cốt vội cúi đầu nhìn, nhìn không thấy cái gì cả. Đột nhiên anh ta dường như nhận ra điều gì đó, lập tức xé áo ra. Lúc này mọi người mới nhìn rõ ràng trước ngực và sau lưng của anh ta đều có một lỗ châm mới. Đâm xuyên qua rồi sao? Toàn thân bị một cây châm sắt đâm xuyên qua. Chí Cốt hoàn toàn ngây ngốc, còn muốn mở miệng nói gì đó, lại cảm thấy toàn thân vô lực, sau đó nặng nề ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Chí Cốt đại nhân, người của Thánh Y Sơn Trang đằng sau hét lên, vội vàng châm cứu trị thương cho anh ta. Sắc mặt của Chí Cốt vô cùng ảm đạm. Châm của người này không chỉ nhanh mà còn vừa ác vừa chuẩn. Châm thuật này một người trần tục tuyệt đối không thể có được. Trong chốc lát, người nhà họ Trịnh xung quanh không ngừng kinh ngạc cảm thán. Lâm Thần Y. Thì ra là Lâm Thần Y. Quá tốt rồi. Nhà họ Trịnh chúng ta được cứu rồi. Người nhà họ Trịnh mừng đến phát khóc. Không thể ngờ Trịnh Tú Lan vậy mà lại có thể mời được Lâm Thần Y tới làm chủ cho bọn họ. Có vị Lâm Thần Y độc nhất vô nhị ở đây chống lưng, bọn họ còn phải lo lắng cái gì nữa. Tú Lan, con quả thật cùng với Lâm Thần Y. Chú họ Trịnh Tử Lạp vô cùng kích động, lại dừng lại không nói. Ông bảo vệ Trịnh Tú Lan như vậy cũng bởi vì trọng tình trọng nghĩa. Ông cụ trước khi qua đời đã giao cho ông ấy nhất định phải bảo vệ Trịnh Tú Lan. Ông ta còn có chút không hiểu, bây giờ ông ta bỗng nhiên tỉnh ngộ. Anh chính là Lâm Thần Y sao? Chí Thường Hy cũng rất hoang mang, không thể tin được nói. Trịnh Tu Lan là em gái tôi, cô ấy tôi bảo vệ rồi, các người trở về đi. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Vậy sao? Chí Thường Hy âm thầm nghiến răng, lạnh băng nói. Nhưng lời hứa này cô ta cũng đồng ý, cô ta hôm nay nhất định phải gà vào Thánh Y Sơn Trang của chúng tôi. Nếu sự việc truyền ra thì mặt mũi của Thánh Y Sơn Trang chúng tôi phải để vào đâu đây? Tôi trở về phải nói sao với bố tôi đây? Thánh Y Sơn Trang của các người nhân lúc cháy nhà mà đến hôi của, làm khó một cô bé chỉ mới có mười mấy tuổi, không cảm thấy vô gì sao? Lúc đó các người không thấy mất mặt, bây giờ lại hỏi tôi phải để mặt mũi vào đâu sao? Không cảm thấy nực cười sao? Phan Lâm hờ hững hỏi. Anh... Lâm Thần Y, đừng có tưởng rằng y thuật của anh giỏi thì liền có thể ngang ngược. Tôi nói cho anh biết, chút y thuật đó của anh để vào Thánh Y Sơn Trang của chúng tôi, đến cái rắm cũng không có bằng đâu. Chí Thường Hy tức giận mắng. Có lẽ vậy, nhưng có thể đè ép được cô. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Khốn kiếp! Chí Thường Hy tức chết đi được. Sao có thể cam tâm đây? Cô ta rất muốn trực tiếp ra lệnh cướp dâu. Nhưng thế này... Chẳng phải là âm thầm thừa nhận y thuật của Thánh Y Sơn Trang không bằng Lâm Thần Y hay sao? Như vậy, chỉ càng khiến cho mọi người chỉ trích hơn thôi. Chí Thường Hy hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói. Lâm Thần Y... Anh bảo vệ bọn họ được một lúc, không thể bảo vệ được một đời đâu. Cho dù tôi không đem được người về, Thánh Y Sơn Trang cũng sẽ phái người mạnh hơn tôi tới đón người. Anh cũng không thể nào ở nguyên nhà họ Trịnh cả đời này. Hơn nữa, lần sau có lẽ Thánh Y Sơn Trang cũng sẽ không ôn hòa như vậy. Có lẽ sẽ trực tiếp đại khai sát giới. Anh muốn nhìn thấy nhà họ Trịnh diệt vong sao? Phan Lâm cau chặt mày lại, cũng không biết. Đây không phải là một chuyện. Phải nghĩ ra biện pháp giải quyết hoàn mỹ. Lúc này Chí Thường Hy lại mở miệng nói. Hay là chúng ta lại so một trận nữa đi. Còn so sao? Phan Lâm tò mò nhìn cô ta một cái, nhàn nhạt nói. Cô cảm thấy cô là đối thủ của tôi sao? Tôi thừa nhận về y thuật tôi đúng là không bằng anh. Nhưng không thể hiện tôi cái gì cũng thua anh. Lâm Thần Y, nếu anh đồng ý đấu cùng với tôi một trận nữa, vậy thì tôi liền cho anh một cách giải quyết hoàn hảo chuyện này. Trong mắt của Chí Thường Hy lóe lên một ánh mắt khác thường. Cách gì? Phan Lâm nhíu mày hỏi. Thanh Y Sơn Trang của chúng tôi sở dĩ dám nhập thế đòi người mà không kiêng kỵ, các thế lực khác chất vấn là bởi vì lời hứa này. Nhưng nếu lại có một phần thư hứa hẹn khiến thư hứa hẹn này triệt để biến mất, mọi việc không phải được giải quyết rồi sao? Chí Thường Hy cười nói. Thế này, anh cùng tôi đấu một trận. Tôi thắng, anh liền giao người cho tôi. Nếu tôi thua, tôi liền lập tức lập thư hứa cho anh. Anh cầm thư hứa này, người của Thánh Y Sơn Trang nhất định không dám làm khó Trịnh Tu Lan. Hứa, Thánh Y Sơn Trang không bao giờ quấy rầy Trịnh Tu Lan nữa. Cô không phải là chủ của Sơn Trang, không đưa ra quyết định được. Thư hứa chỉ sợ cũng không có tác dụng. Phan Lâm lắc đầu. Đúng, chuyện của Trịnh Tu Lan đúng là tôi không quyết định được, nhưng tôi có thể quyết định chuyện của mình. Chí Thường Hy nheo mắt cười nói. Nếu tôi thắng rồi, tôi có thể bắt chước thư hứa của nhà họ Trịnh, ký với Sơn Trang, viết một thư hứa với tôi với anh. Nội dung của thư hứa, tôi thua trận đấu này, tôi liền gà cho anh. Cái gì? Phan Lâm sừng sốt. Anh yên tâm, tôi không thật sự gà cho anh đâu. Tôi đã có chồng chưa cưới rồi. Thư hứa tôi ký với anh là một cái cán. Anh chỉ cần đem thư hứa này đến Sơn Trang đàm phán. Sơn Trang nhất định sẽ đồng ý. Như vậy có thể giải quyết được việc một cách hoàn mỹ. Thấy sao? Chí Thường Hy cười nói. Phan Lâm nghe hiểu rõ ràng ý nghĩ trong lời nói của Chí Thường Hy. Nếu như Chí Thường Hy thua rồi, cô ta sẽ phải viết cho Phan Lâm một giấy cho phép giống như Trịnh Tú Lan. Như vậy, Phan Lâm có thể lấy giấy này đi hòa giải với Thánh Y Sơn Trang. Dù sao thì Chí Thường Hy cũng là cô cả của Thánh Y Sơn Trang. Lại còn được Thánh Y Sơn Trang gả cho một gia đình giàu có khác. Thánh Y Sơn Trang không thể vì một Trịnh Tú Lan mà đem cô cả của bọn họ bồi thường được. Như vậy, không chỉ mất thể diện, cũng không có cách nào bàn bạc với thông gia việc ký kết hôn nhân của hai nhà. Đến lúc đó, lại vô cớ có một kẻ thù mạnh đứng sừng sững, chẳng phải là mất nhiều hơn được sao? Cái biện pháp này của cô ta cũng không tồi. Vậy được, tôi cùng với cô lại đấu một trận đi. Tú Lan, viết lại một tờ giấy nữa. Nếu như cô gái này thua rồi, thì để cô ta ký tên. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Được thôi, nhưng mà anh Lâm, như vậy thật sự phù hợp sao? Trịnh Tú Lan cảm thấy kỳ kỳ. Đây là phù hợp hết mức có thể rồi. Cô nghĩ như thế này, cô cả của Thánh Nghi Sơn Trang có thể đưa ra quyết định gì chứ? Ngoài trừ chuyện trung thân đại sự của cô ta ra, cô ta đưa ra bất kỳ quyết định nào Thánh Y Sơn Trang đều sẽ không công nhận. Nhưng giấy hứa hẹn này Thánh Y Sơn Trang cũng có thể không công nhận mà. Thánh Y Sơn Trang sẽ công nhận. Dù sao thì anh ta cũng không dám nuốt lời. Vì sao lại như thế được chứ? Cô nghĩ xem, nếu như bọn họ không công nhận mà hôm cô cả lấy chồng, tôi cầm giấy cho phép đi đến đám cưới làm loạn, cô nói Thánh Y Sơn Trang sẽ tổn thất như thế nào chứ? Phan Lâm mỉm cười nói. Lời này vừa nói, Trịnh Tú Lan bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nếu như bà vẫn thật sự làm loạn thật, không chỉ con gái lấy chồng không được, thậm chí Thánh Y Sơn Trang còn có nhiều kẻ địch như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng để cho anh làm như vậy. Đúng vậy, cho nên mau đi viết hợp đồng đi. Phan Lâm cười nói. Trịnh Tú Lan vội vã gật đầu, xoay người chạy đi. Nói đi, đấu cái gì đây? Phan Lâm lạnh nhạt gọi. Trận so tài này cách thức vô cùng đơn giản. Chính là thi xem ai có thể ăn chất độc. Chí Thường Hy cười nói. Ăn chất độc sao? Phan Lâm sừng sốt, đột nhiên nhận thức được cái gì đó. Anh nhìn chằm chằm vào vóc người của Chí Thường Hy một vòng. Tiếp đó sắc mặt khó coi đứng lên. Tuyệt thế độc khu sao? Tiên thiên độc khu? Không nghĩ tới, Lâm Thần Y còn hiểu biết tuyệt thế độc khu và tiên thiên độc khu đấy. Thật sự là lợi hại. Như vậy thì anh cũng hẳn là biết sức chống đỡ của cơ thể tôi chứ. Chí Thường Hy híp mắt cười nói. Nếu như có tuyệt thế độc khu, ngàn loại độc không thể xâm nhập. Mà nếu như có tiên thiên độc khu, 10.000 loại độc không thể xâm nhập. Mà cô có tuyệt thế độc khu cộng với tiên thiên độc khu, hai loại thể chất này dung hợp, cơ thể của cô trên cơ bản là độc không thể ngấm vào được. Cô đã có thể miễn dịch với tất cả mọi chất độc trên thế giới này. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Không sai, nhưng mà cũng không phải là hoàn toàn miễn dịch hết đâu. Có lẽ là chất độc không thể làm tổn thương được tôi. Chí Thường Hy từ trên người lấy ra một chiếc bình sứ, cười nói. Bây giờ tôi với anh thi xem, ai có thể uống thuốc độc. Anh có thể điều chế ra một loại độc cho tôi uống, mà tôi cũng đưa cho anh một loại độc để uống. Chúng ta thi xem, ai có thể đầu độc ai. Nếu ai chống đỡ không nổi, bị chất độc ăn mòn, người đó thua. Thấy thế nào? Cô Chí, thế này rất bất lợi cho tôi đó. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Cho nên anh không dám, đúng không? Chí Thường Hy cười nhạt. Cũng không phải vậy. Tôi nghĩ giả sử tôi từ chối, cô nhất định sẽ thẹn quá hóa giận. Tập trung cường giả của Thánh Nghi Sơn Trang tiến tới cướp cô dâu có đúng không? Phan Lâm hỏi.